Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1265 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này á là do ông ngoại cùng với lại ông hai là anh ruột của ông ngoại bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, đó là vào năm 1970. Thời điểm đó ông hai với ông ngoại của bạn vẫn còn trẻ. Thì ông ngoại kể rằng là ngày xưa gia đình rất là nghèo. Ông ngoại cưới bà ngoại, hai người có với nhau là tổng cộng 6 người con. Cho tới năm 1970 thì lúc đó là bà ngoại lại mang thai, đó là cậu út của bạn, là người con thứ 7 của ông bà ngoại ha. Thì ban ngày là ông ngoại đi mần mướn, còn ban đêm ông ngoại với lại ông hai hay rủ nhau đi câu tôm để mà kiếm thêm tiền nữa các bạn. Thì nói chung là bên nhà ông hai cũng nghèo, cho nên là hầu như tối nào cũng vậy, ông ngoại với ông hai là sẽ đi câu tôm cùng với nhau. Thì do hồi xưa ma quỷ rất là nhiều, cho nên ông ngoại với ông hai đi đêm, mà đi là lúc mà buổi tối cho tới tầm khoảng chừng 1-2 giờ sáng, có khi đi tới sáng mới về nếu mà đi khúc sông xa ha. Thì ông ngoại với ông hai hay bị ma nhát dữ lắm, nhưng mà chưa có lần nào mà bị dữ dội như là cái trận này. Thì ông ngoại kể rằng là cái ngày hôm đó cũng vậy ha. Khi mà dặn dò bà ngoại ở nhà bầu bì ngủ sớm, đóng cửa kỹ càng á, thì ông ngoại mới qua bên nhà ông hai để mà hai ông cùng đi. Khi mà đi thì hai người là đi riêng hai cái xuồng nha các bạn. Thì hôm đó ông hai mới nói rằng là ê mày, bây giờ những cái đoạn sông gần gần tụi nó câu cũng nhiều, từ từ là cũng hết tôm hết trơn à, không mấy hôm nay tao với mày là đi câu ở cái đoạn xa đi. Rồi hả là mình chèo chịu khó đi xa xa một chút, đi ra mấy cái khúc mà ngã ba sông á, mà lớn lớn á, để mà mình câu cho nó nhiều, chứ giờ câu gần không được bao nhiêu hết. Thì khi mà nghe ông hai nói vậy, ông ngoại cũng đồng ý. Thì sau đó là hai ông mới chèo đi. Khi mà hai ông chèo đi, lúc đó là tầm khoảng chừng 7 giờ tối thôi các bạn. Khi mà đi qua tới một cái đoạn sông, thì cái đoạn sông này á, nói chung là từ nào tới giờ hai ông chưa có ra đây lần nào cả. Cho nên đó là khi mà hôm nay ra đây á, thì hai ông giống như là lạ nước lạ cái vậy đó. Thì trong cái lúc mà ra tới đây rồi thì hai ông mới chia ra, mỗi người là câu một góc ha. Khi mà đang ngồi câu một hồi sau tới tầm khoảng chừng 11 giờ đêm, thì lúc này ông ngoại nói rằng là trời bắt đầu chuyển mưa, sấm chớp đùng đùng luôn. Lúc đó ông ngoại mới nhìn về phía ông hai, thì ông hai mới ra hiệu là kêu ngoại chèo lại. Thì lúc này ông ngoại của bạn mới chèo lại đằng phía ông hai, thì ông hai mới nói rằng là ê mày, kiểu này chút mưa lớn dữ lắm nè, không mấy giờ tao với mày là chèo lại kiếm cái bến nào, xong rồi lên bờ kiếm nhà của người ta để mà đục mưa, chứ mưa lớn một cái mắc công mắc mưa rồi bệnh nữa. Thì ông ngoại cũng gật đầu, xong rồi hai ông mới chèo. Chèo một hồi thì thấy có một cái bến, cho nên là hai ông đã tấp vô cái bến này. Lúc đó là mưa bắt đầu rớt nặng hạt rồi ha. Thì khi mà vừa leo lên bờ một cái, nhìn vô phía bên trong, cách đó là tầm khoảng chừng 100 mét á, thì ông hai mới thấy có một căn nhà, nhà này là nhà lá nha. Mà khi mà mình nhìn từ ở ngoài, lúc đó ban đêm buổi tối mà, cho nên đó là khi mà mình thấy ở ngoài á, do là trong nhà người ta có đốt đèn dầu á các bạn, thành ra là khi mà mình nhìn vô là mình thấy có đèn leo lét. Thành ra ông hai mới kêu rằng là, ê trời ơi, mưa nặng hạt rồi, lẹ lẹ đi, mình lại đằng cái nhà đó mình đục mưa. Thì lúc này hai ông mới chạy u lại đằng cái nhà đó. Lúc đó bắt đầu mưa, bắt đầu rớt hột, rồi lớn dần dần ha. Thì khi mà lại đằng cái nhà này á, nhà này là không có cái cửa chính, có cái cửa sổ, nhưng mà dạng như không có cái cánh cửa để mà đóng đó các bạn, mà chỉ có là hai cái màn che thôi. Một cái màn á là che ngay cái cửa chính ra vô, một cái màn á là che ngay cái cửa sổ. Thì do lúc đó trời cũng khuya rồi, cho nên á là ông hai mới nói rằng á là giờ này chắc người ta ngủ rồi, thành ra mình đứng đây mình đục mưa, mình đâu có vô nhà đâu, thì thôi tao mày đứng đây đục mưa đi, mình khỏi sinh ha. Thì lúc đó ông ngoại cũng gật đầu. Xong rồi hai ông mới đứng đó. Lúc mà hai ông đứng đó là mưa ở ngoài là tầm tã luôn nha các bạn. Thì tự nhiên á là hai ông bắt đầu nghe tiếng, mới nãy là không có nghe, nhưng mà bây giờ á thì lại nghe tiếng cái gì mà xù xì ở trong nhà phát ra. Cái tiếng này á là giống như có người nói chuyện trong nhà, nhưng mà mình không có nghe được cái tiếng người đó nói cái gì. Mà ban đầu á ông ngoại với ông hai nghĩ rằng á là do trời mưa lớn quá, nó đùng đùng đùng, cho nên khi mà người ta nói chuyện trong nhà thì đương nhiên là mình sẽ nghe không có rõ. Nhưng mà một hồi sau cái tiếng ở trong nhà bắt đầu nó lớn dần nha các bạn, nó lớn dần và cái kiểu nó cứ xù xì rất là kỳ. Thành ra ông ngoại mới nghĩ rằng á là ủa sao mà mới nãy thì mình nghe không rõ thì do mưa lớn mình nói đi, mà bây giờ á là sao cái tiếng này nó lớn quá trời luôn nhưng mà mình lại không có nghe rõ. Ủa người ta gây lộn hả ta? Nhưng mà nếu mà người ta gây lộn, người ta có lớn tiếng với nhau thì do là ở dưới quê, nhà thì nhà lá, nếu mà có lớn tiếng chửi nhau thì mình đứng ở ngoài mặc dầu trời mưa thì mình cũng sẽ nghe được vài ba câu, còn đằng này á là không nghe được luôn, cứ xì xào rất là kỳ. Cho nên ông ngoại mới xoay qua ông hai, mới hỏi ông hai, hỏi nhỏ nhỏ: Ê ông có nghe gì không? Ông có nghe tiếng gì trong nhà phát ra không? Thì ông hai nói: Có sao không mày? Ôi mà chắc là nhiều khi người ta nói chuyện lớn tiếng hay là người ta gây lộn, thôi kệ người ta. Thì lúc đó ông ngoại nói rằng: Không, cái tiếng này không phải gây lộn, mới nãy tôi cũng tưởng gây lộn nữa, nhưng mà cái này nó cứ xù xì kỳ lắm ông ơi. Thì ông hai mới quay vô ông hai dền, thì công nhận là nó xù xì nó kỳ thiệt. Thành ra ông hai mới nói với ông ngoại rằng á là đâu bây giờ tao với mày á lại dán cái màn dền vô thử coi sao. Thì lúc đó ông ngoại cũng gật đầu, do cũng nhiều chuyện nữa các bạn. Thì lúc này hai ông mới đi từ từ lại dán cái màn lên, mà dán đâu dám dán bự đâu, sợ người ta thấy, dán nhỏ nhỏ nhỏ để mình rình vô thôi. Thì khi mà vừa dền vô một cái nha, ông ngoại nói rằng á là lúc đó hai người giống như là có điện sạc ngang người vậy đó. Trời ơi, hết hồn hết trơn, bắt đầu da gà nổi dựng dựng dựng dựng lên, là tại vì hai ông nhìn thấy có hai con quỷ. Hai con quỷ này ông ngoại nói rằng là mình mẩy nó đen thui, cái mặt của nó hả to giống như là cái đòn mà người ta sàn gạo á các bạn, nó to mà nó dẹp vậy đó. Hai con mắt đó thì bự như hai cái chén, cái miệng á thì rộng và tàn quẹt ra, và mặt mày á thẹo dứt không, thẹo dứt đường đường đường vậy nè. Và hai con quỷ này nè là đang giành nhau một cái đầu heo. Trời ơi, bắt đầu tụi nó cứ hả là chính giữa là cái đầu heo ha, mà hai con quỷ này cứ kéo qua kéo lại, xong rồi cứ chửi chửi chửi nhau, nhưng mà cái tiếng chửi đó mình không có nghe được, mình chỉ nghe được cái tiếng xí xô xí xào thôi. Và hai con quỷ này cứ giành giật qua lại một cái đầu heo. Thì lúc này hai ông khi mà nhìn thấy là tá quả tâm tinh, sợ quá rồi. Cho nên ông hai mới kêu: Trời ơi, quỷ mày ơi, chạy, chạy mày ơi. Lúc đó là hai ông mới bỏ chạy. Ở ngoài thì mưa bắt đầu ngớt dần dần rồi các bạn. Thì khi mà hai ông bỏ chạy thì ông ngoại của bạn sợ quá, bỏ chạy ông ngoại còn quay lại nữa. Ông ngoại dòm thì ông ngoại thấy rằng hai con quỷ này nó lướt ra và nó rượt theo. Nó kêu rằng là tụi bay đứng lại, tụi bay đứng lại, tụi bay giỡn gì, đứng lại cho tụi tao không, cứ kêu là đứng lại vậy đó ha. Mà hai ông thì cứ cắm đầu cắm cổ chạy, chạy ra ngoài tới cái bến, nhưng mà do lúc đó gấp quá rồi cho nên á là ông ngoại với ông hai đâu nhảy xuống xuồng đâu, mà cứ hả là chạy men men men men cái khúc sông đó, cứ cắm đầu cắm cổ chạy và cứ nghe cái tiếng đuổi theo: đứng lại không, hai thằng bay đứng lại không. Thì hai ông sợ quá cứ bỏ chạy thôi các bạn. Thì khi mà chạy một hồi quá trời mệt rồi thì tới một cái đoạn đó là hai ông thấy có một cô gái, do lúc này á con mắt đã quen với lại bóng tối rồi, mưa là cũng đã dứt hẳn rồi nha. Thì ông ngoại nói rằng là nhìn thấy cô gái đó ngồi trên một cái gò đất, mà nhìn cô này thì mặc cái bộ đồ nâu hồi xưa bình thường thôi, nhìn đó là như người bình thường vậy đó. Thì cái cô này mới kêu rằng là hai anh đi vô, núp sau lưng em nè, núp sau lưng chỗ hả là cái cục đất này nè, núp đây đi, tụi nó không thấy đâu, tụi nó không thấy đâu. Thì lúc đó là do hai ông quá quán rồi, mà cái cô này kêu mình núp, cho nên đó là với lại mệt nữa các bạn, chạy hết nổi rồi, thành ra là hai ông là mới chạy ra phía sau chỗ cái hả là gò mà cô này ngồi vậy đó, núp sau lưng cổ. Xong rồi nha, ông ngoại nghe tiếng nha, ông ngoại nghe là bắt đầu á hai quỷ đó nó mới chạy tới, nó mới lướt tới. Thì nó mới ngưng cất tiếng, nó hỏi cái cô này, hỏi rằng ê mày, nãy giờ mày ngồi đây á, mày có thấy hai thằng nào nó chạy qua đây không, mày thấy không? Thì cái cô này nói không, nãy giờ tôi ngồi đây á, tôi đâu thấy ai chạy qua đây đâu, không có à. Cái hai quỷ kia nói tức quá trời luôn, hả, tao mà bắt được hai thằng đó ha, là tao hả là ăn thịt tụi nó luôn, tức quá. Bắt đầu đứng hậm hực đứng nó một hồi sao. Xong rồi thì hai con quỷ này là mới lướt đi. Thì khi mà nó lướt đi rồi thì tầm khoảng chừng 5 phút sau, lúc đó là do hai người mệt với lại sợ quá, cho nên nó là cũng chưa có dám ra liền nữa các bạn. Thì tầm khoảng 5 phút sau thì cái cô này mới kêu, cổ kêu rằng là tụi nó đi rồi, tụi nó không có quay lại nữa đâu, han ra đi. Thì lúc đó là ông ngoại với ông hai là mới bò ra. Khi mà bò ra là cũng chưa đứng dậy đi liền nữa, mà ngồi giống như là ngồi bẹp xuống đất luôn, thở quá trời thở. Nói trời ơi, thấy ghê quá, trời ơi, tụi tôi cảm ơn cô nha. Trời ơi hả, tụi tôi chạy muốn chết, mệt muốn chết luôn vậy. Hên là có cô giúp, tụi tôi cảm ơn cô nha. Mà quên mất rằng, ủa tại sao cái cô này lại không sợ hai con quỷ đó. Thì khi mà ông hai với ông ngoại nói vậy thì cái cô này mới trả lời nói rằng là trời ơi, không sao đâu, mấy anh đừng có cảm ơn em, hai anh đừng có cảm ơn em, ơn nghĩa gì, em chỉ xin mấy anh một điều, mấy anh giúp em một điều thôi. Thì khi mà nghe vậy, ông hai mới cất tiếng trả lời. Ông hai nói rằng là có chuyện gì á, cô muốn tụi tôi giúp gì cô cứ nói đi, nếu mà tụi tôi làm được á là tụi tôi làm liền cho cô. Trời ơi, giống như là hả tụi tôi hả là được cô cứu mạng vậy đó, cô cứ nói đi cô. Thì cái cô này mới nói rằng là trời ơi, cách đây 6 năm trước á là em chết đuối ở cái khúc sông này nè, nhưng mà gia đình của em á là không có tìm được em, rồi cái người ta vớt em xong cái người ta chôn em ở đây á là 6 năm rồi. Thì khi mà nghe cái cô này nói tới đó là giống như hai người đang ngồi dưới đất cứ tưởng cô này là người, cho nên nó là khi mà nghe cái gì mà chết đuối 6 năm rồi thì hai người nó trời bắt đầu lùi ra các bạn. Khi mà lùi nhấc cái đít ra vậy nè ha, lúc đó đang tính là sẽ đứng dậy để mà bỏ chạy thì cô này nó ơi không sao đâu, mấy anh yên tâm đi, em hiền lắm, em không phải như là hai con quỷ mới nãy đâu, em không hại ai hết trơn á hả, mấy anh yên tâm đi, em bảo đảm với hai anh á là em hiền lắm mà, tại vì á hả là em muốn hai anh giúp em, cho nên á hả là em mới nói thôi, mấy anh đừng có sợ, em hiền lắm, em không có hại hai anh giống như hai con quỷ kia đâu. Nếu mà hai anh mà lọt vô tay hai quỷ kia là hai anh bị hại rồi, yên tâm đi. Mà cổ cứ chấn an cứ kêu vậy đó. Thì khi mà nghe cổ nói vậy thì hai ông cũng đỡ sợ, bắt đầu ngồi nép vô nhau vậy đó ha. Thì nghe cổ nói tiếp, cổ nói rằng là em nói lại nha, tại vì em chết ở cái khúc sông này nè, em chết khúc trên kia, em trôi lại đây, mà gia đình em kiếm quản có 6 năm rồi, ở đây thì người ta mới vớt em lên, rồi người ta chôn em ở đây từ nào giờ không ai cúng kiến cho em hết trơn á, cho nên đó là em đói khát, em lạnh lẽo dữ lắm, không ai nhang khói cho em cả. Thì bây giờ ha, em chỉ mong hai anh giúp em chỉ nhà em á, để cho hai anh lại, hai anh kêu ba má em ra đem em về đất nhà chôn cất cúng kiến cho em. Hai anh nói ba má em á là em nằm em chết đây, em tên gì, bắt đầu cô này nói ra. Xong rồi kêu rằng á là ngày mai hai anh kêu ba má em ra đây á để mà đem hài cốt em về, để hả cho hả là gần gũi với ba má em. Hai anh nói ba má em á là em đói, em lạnh dữ lắm, nghe tội nghiệp các bạn ha. Thì sau đó khi mà nghe cái cô này nói vậy, cho nên lúc đó ông hai với ông ngoại thấy thương, thấy tội quá, không còn thấy sợ nữa các bạn, mới nói rằng là thôi bây giờ là nhà cô ở đâu Ba má cô là ai? Cô cứ chỉ rõ ràng đi. Rồi có gì là tụi tôi đi kiếm nhà ba má cô. Xong rồi là nói cho ba má cô nghe. Thì lúc đó là cái cô này chỉ rõ ràng nha các bạn. Em là tên gì ha. Lúc mà mất là bao nhiêu tuổi. Ba má của em tên gì, tên gì, tên gì. Xong rồi còn chỉ đường nha bây giờ ha. Lặng chút nữa ha anh ngồi đây đi. Rồi là tới tờ mờ sáng ha anh hãy đi. Chứ bây giờ hai anh mà quay lại là phải đi ngang qua cái nhà hoang mà có hai con quỷ đó. Hai anh cứ ngồi đây đi. Em không hại hai anh đâu. Sáng mai hai anh cứ đi thẳng. Bắt đầu chỉ nha các bạn, đi thẳng lên trên đó. Đi thẳng qua cái căn nhà hoang đó luôn. Xong rồi sẽ tới một cái đoạn ngã ba. Hai anh quẹo vô trong cái đoạn ngã ba đó. Rồi quẹo hướng nào á, đi bao nhiêu á, là hỏi nhà của ông bà tên gì, là ba má của cô này. Thì sau khi mà chỉ rõ ràng xong, bắt đầu hai ông ngồi đó, đâu dám đi, tại vì nếu mà đi á, là sợ gặp hai con quỷ kia nữa. Cho nên á, là tới tờ mờ sáng, khi mà gà gái rồi á, thì không thấy cô này nữa. Thì hai ông á, là đã đi các bạn, bỏ xuồng ở chỗ cái bến đó. Tới sáng khi mà đi ngang qua thì thấy cái chỗ nhà đó, mà trong khi rõ ràng hôm qua mình thấy cái nhà rất là tươm tất nè. Rồi có màn á, là che cái cửa chính. Có màn đó là che cửa sổ, mà bây giờ mình đi ngang đó là cái nhà này là nhà hoang mà nó rách nát ở trên. Xong sau đó là hai người mới tìm tới được nhà của cái cô đó, cũng kể cho ba má cô đó nghe. Ba má cô này khóc quá trời khóc luôn. Rồi là hai ông cũng dẫn ông bà với lại gia đình của cô đó ha, bà con dòng họ của cô đó đi tới cái chỗ này. Thì cái chỗ mà cô này ngồi trên cái gò đất đó là ngay cái mã của cổ luôn các bạn. Mã hồi xưa là mã đất. Rồi có cái bia bình thường thôi. Xong rồi là mọi người mới đào lên. Thì khi mà đào lên đó thì cô này là chỉ còn là cái bộ hài cốt thôi. Rồi là gia đình đã đem về đất nhà để mà chôn cất. Thì sau đó là ông ngoại với ông hai mới đi về. Từ đó về sau không bao giờ dám đi tới ngay cái đoạn sông đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện do ông hai và ông ngoại của bạn đã trải qua. Mà ông ngoại bạn nói rằng là trời ơi, hồi đó ma quỷ rất là nhiều. Tại vì nhiều khi mình đi câu đêm, hoặc là đi giăng câu, đi hả là soi ếch soi nhái, gặp hoài à, bị nhát hoài à. Nhưng mà chưa bao giờ mà mình bị nhát theo cái kiểu như vậy. Chưa bao giờ mình nhìn thấy quỷ mà cái mặt to bự như là cái đồ sàn gạo như vậy. Thì đây là cái câu chuyện do ông ngoại Hải Hùng tới hả là sau này khi mà ông ngoại kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe vẫn còn sợ hãi. Đây là chuyện là có một cái mô típ giống như là có chuyện Thi đã kể cách đây cũng mấy trăm tập trước. Các bạn mà theo dõi kênh của Thi lâu các bạn sẽ nhớ ha, hồi đó là có chuyện mà mấy chú đó cũng đi khai hoang nè. Rồi là cũng vô nhà quỷ, xong rồi gặp ông già ngồi ngay ngã ba đường, ổng kêu là chung xuống cái chiếu để mà trốn á. Thì ông già đó cũng là ma, cái cô gái này cũng là ma. Nhưng mà có điều cô gái này đã nhờ ông hai và ông ngoại là tìm nhà giùm cho mình. Thì là cái chuyện này á, thì chưa kể nha, tại vì nhiều khi có nhiều bạn á nghe cái mô típ nó giống xong rồi vô nói Thi kể rồi, nhưng mà khẳng định chuyện này Thi chưa kể các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, còn cái chuyện kia Thi cũng không nhớ nằm trong tập mấy nữa, tại vì á là cách đây cũng khoảng hả là mấy năm trước rồi, Thi đã từng kể qua rồi. Bạn nào mà có nghe chuyện đó còn nhớ tập thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới để mà những bạn mà chưa nghe có thể là thấy và tìm nghe lại các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì nhà của bạn ở quận 7, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này là đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước, khiến cho bạn rất là sợ luôn. Thì bạn kể rằng là khi mà bạn với ông xã của bạn lấy nhau á, thì ban đầu cũng ở nhà chồng. Nhưng rồi sau đó là nhà của chồng bạn là xây cất lại. Và khi mà xây cất lại thì tốn mấy tháng trời lận. Cho nên là lúc đó bạn với ông xã mới thuê một cái căn hộ mini. Mà cái căn hộ mini này lại gần với lại nhà của ông xã của bạn luôn. Ông xã của bạn là ở trong một cái xóm chợ. Mà ông xã nói rằng là đã ở đây từ cái thời mà mới sinh ra tới giờ. Cho nên đó là những người trong xóm chợ đó là hầu như người nào ông xã cũng quen cả. Thì khi mà hai bạn dọn vô đằng cái căn hộ mini này thì hai đứa chọn cái phòng ở dưới là tại vì dễ đi tới đi lui rồi thuận tiện để xe. Rồi cái nhà này cũng gần với là cái chỗ mà nhà mình đang xây cất nữa, mình qua lại nó cũng tiện hơn. Và do hai bạn này rất là tin chuyện tâm linh cho nên nó là khi mà dọn vô đây ở á thì hai đứa cũng cúng kiến rất là đàng hoàng đầy đủ luôn, cũng xin là cho vô ở mấy tháng sau khi mà cất nhà xong sẽ dọn đi. Thì bạn kể rằng lúc đó là bạn vừa mới sanh con gái, mới có tầm khoảng chừng cái lúc mà dọn vô nhà này nè là con của bạn mới có 2 tháng thôi. Khi mà vô đây á thì chỗ này đầy đủ tiện nghi nha các bạn. Cái phòng của bạn nó chia ra làm hai. Cái phòng trước á là dạng giống như là phòng khách, có hả là tivi, đầu máy, tủ lạnh, bàn salon, nói chung là đầy đủ hết. Rồi á là có một cái tấm kiến nha, không phải là bức tường mà là tấm kiến nó ngăn ra. Ở trong đây á là cái phòng ngủ. Có cái nệm, rồi có cái tủ mà hay để ngay chỗ cái tủ đầu giường, cái táp đầu giường đó các bạn, đầy đủ lắm. Rồi bạn kể rằng khi mà vô đây tháng đầu tiên, tháng thứ hai thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Cho tới cái tháng thứ ba đó thì bắt đầu nha. Bạn kể rằng đó là tự nhiên, trong khi trước đó thì hoàn toàn bình thường. Mà thời tiết Sài Gòn mình nó rất là ổn định các bạn, nó không phải là lúc đó thì lạnh lắm, lúc thì nóng lắm. Nhưng mà sau đó là bạn cứ nấu cơm là nó cứ hư. Bạn nấu cơm bạn để đó là nó hư, bạn để đó là nó hư. Nhiều khi mình nấu xong đem ra ăn, ăn xong còn dư cái phần cơm mới để có chút xíu là nó hư, mà không phải là nó hư mà nó hôi. Mà cái kiểu nó hư mà nó nhớt, nó thiêu, rất là ghê luôn. Cái kiểu giống như là mình để cơm chắc tầm khoảng chừng 10 ngày, mười mấy ngày mà mình không rửa nồi vậy đó. Là nó hôi, nó tanh, nó chảy nhớt nhau ra như vậy. Thì sau đó là bạn thấy rằng sao kỳ quá, sao dạo này mình nấu cơm là nó cứ hư hoài. Cho nên đó là bạn cũng nghi nghi, tại vì bạn tin vấn đề tâm linh mà. Thành ra bạn mới nói với chồng bạn, thì chồng của bạn là cũng mua đồ về cúng. Thì sau khi mà cúng xong rồi ha, là hết hư cơm. Không có còn hư cơm, nhưng mà bắt đầu nha, là vợ chồng của bạn á, hai đứa quen nhau rất là lâu các bạn, 10 năm. Rồi hai đứa mới lập gia đình, hai đứa mới cưới nhau. Hai đứa rất là hiểu nhau luôn, ít khi nào mà gây lộn mà lời qua tiếng lại lắm. Nhưng mà tự nhiên vào cái thời gian đó đó, hai đứa cứ lục đục liên tục luôn. Cứ nói, nhiều khi nói chuyện chút xíu cũng xé ra cho to để mà gây lộn. Rồi nhiều khi mình suy nghĩ lại nó, ủa sao tự nhiên mình lại gây lộn bởi một cái chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng mà giống như là bạn nói, nó không có kiềm chế được vậy đó. Cứ nói chuyện đó là cái kiểu nó bốc quả lên, xong rồi cái muốn gây, cứ gây gây hoài luôn. Rồi bắt đầu là cái công việc kinh doanh làm ăn của ông xã bạn á, từ từ nó đi xuống. Nó đi xuống mà trong khi mình đang cất nhà bên kia, mà bây giờ mình đi xuống tiền đâu cất các bạn. Cho nên rất là bực bội, khó chịu. Rồi bắt đầu nha, là bạn bị đè. Bạn nói rằng là nhiều khi đang ngủ ngon, tự nhiên cảm giác mình bị đè, khó chịu vô cùng. Ban đầu không thấy, nhưng sau đó là bạn thấy cái vía bạn thấy có một người đàn ông. Mà cái ông này ha, tóc thì để hai mái, làn da thì trắng trắng, mặc cái áo sơ mi màu trắng. Mà nhìn ổng thì cũng nhỏ nhỏ con. Nói chung là cái gương mặt của ổng hơi thỏn thỏn á. Nhưng mà khi mà ổng cười á, cái nụ cười của ổng nó rất là man rợ. Và cái lúc đó bạn thấy bạn sợ vô cùng. Thì nhiều lần bạn bị đè thì bạn mới kể cho chồng bạn nghe. Chồng của bạn mới hỏi rằng là, ủa hồi trước đây em có bị không? Thì bạn nói rằng không, em đâu bị đâu, nhưng mà sao em cứ bị đè hoài à. Cái chồng bạn hỏi rằng là bây giờ em thử em nhớ cái người đó ra làm sao, em diễn tả lại cho anh nghe. Tại vì cái nhà này hồi lúc anh nhỏ đó là anh hay chạy vô đây anh chơi lắm. Nguyên cái xóm này là hầu như nhà nào anh cũng quen biết cả. Thì lúc đó bạn mới diễn tả lại cái người đó làm sao ha. Thì sau khi mà nghe xong thì chồng bạn nói, à cái người đó là Thi không có nói tên người này ra nha. Hả? Thi cũng biết người này luôn các bạn. Tại vì Thi dân quận 7 mà. Hả? Là ông xã bạn nói rằng, a đó là cái ông cậu 2T. Ông cậu 2T. Trời ơi, khi mà nghe vậy, cái bạn mới hỏi, ủa sao anh biết? Sao anh rõ vậy? Thì chồng mới nói, sao ông rõ, anh là dân ở đây mà. Hồi đó ổng hả là, ổng ở đây nè, nhà là giống như ba mẹ để lại cho con cái, xong rồi mọi người mới chia nhau. Thì ổng hồi lúc mà ổng sống là ổng hiền dữ lắm. Cái tính tình ổng hiền dữ lắm. Với lại là người nhỏ nhỏ con, rồi sau đó là cái cậu này á, là ổng bệnh cho nên ổng mất. Ổng bệnh ổng mất mà ổng là thuộc người thế giới tính thứ ba, các bạn, là chồng của bạn còn nói như vậy nữa. Nhưng mà chồng của bạn lại không nghĩ rằng tại sao ổng lại ghẹo bạn như vậy. Thì chồng bạn kêu rằng á, là thôi có gì, tại vì nhà của mình á, thì mình cất chưa xong, đang dở dở hương vậy mình đâu thể dọn về được, thôi có gì á, trước khi ngủ em niệm Phật đi, rồi á là em cứ cố gắng em vái em niệm Phật vậy đó, rồi anh mua đồ về anh cúng vậy đó ha. Thì sau đó là bạn niệm Phật thì công nhận rằng bạn bớt thấy ổng hẳn, nhưng mà chỉ được vài ngày thôi. Có một lần đó ha, là bạn thấy ổng giả làm chồng của bạn luôn. Bạn kể rằng á là đang nằm, cái tự nhiên chồng của bạn á thì bình thường nằm bên đây kế bên cái tấm kiến, rồi bạn thì nằm chính giữa, con bạn á thì nằm trong cùng, mà cái cửa giống như là nguyên cái tấm kiến làm cái vách, thì ở dưới đây là cái cửa, cho nên khi mà mình mở mắt ra thì mình sẽ thấy liền cái cửa. Thì lúc đó bạn đang ngủ, tự nhiên nha, bạn mới mở mắt ra, theo cái quán tính bạn ngồi dậy. Khi bạn ngồi dậy bạn quay qua, bạn chăm con bạn xong rồi, chưa kịp quay qua dòm chồng đâu, mà trong khi lúc đó chồng của bạn đang ngồi nằm kế bạn nha, đang ngủ kế bạn. Thì lúc đó đó tự nhiên bạn lại nhìn ra ngoài, thì bạn thấy rằng chồng của bạn đang ngồi ngoài ghế salon đang ăn gì đó. Cái bạn mới giống như là bạn mới tiện miệng bạn hỏi, ủa giờ này sao anh không ngủ đi, vừa xe ke vừa hỏi, giờ này sao anh không ngủ đi mà anh ngồi anh ăn gì vậy. Hỏi xong cái dụi dụi mắt vậy nè, dòm lại thấy rằng cái ông đó quay vô, mới nãy mình thấy rõ ràng là ông xã mình, bây giờ là thấy cái mặt của ổng vậy vậy đó. Ổng quay vô, cái ông cười với bạn một cái nụ cười rất là man rợ, ổng nói rằng tao là chồng mày nè, tao là chồng mày nè, tao là chồng mày nè, ổng cứ nói vậy đó. Thì lúc đó bạn quán quá, bạn mới dòm xuống thì bạn thấy chồng của bạn đang nằm kế ngủ kế bên bạn. Trời ơi, bạn lật đật nằm xuống niệm Phật quá trời luôn. Thì sao mà hồi sao không thấy ổng nữa. Rồi có mấy lần thấy đang nằm, nó thấy ổng lú cái đầu ổng vô, ổng cười với bạn cái kiểu man rợ vô cùng. Thì bạn cũng nói với chồng bạn vậy đó, mà chồng bạn cứ kêu là niệm Phật đi, niệm Phật đi. Rồi bạn cũng có đi kể cho những người trong cái xóm chợ đó, thì mọi người nói rằng đó là trời ơi, vậy là mày thấy ông cậu 2T đó rồi. Mọi người khi mà nghe bạn diễn tả là ai cũng biết cả. Thì mọi người nói trời sao tự nhiên nó nhát mày, hồi đó nó còn sống hiền dữ lắm, chắc là nó không cho tụi bay ở đó, thôi tụi bay kiếm chỗ khác dọn đi đi, là người ta nói vậy. Thì cho tới một cái lần đó, sau khi cái lần này là hai đứa dọn đi liền qua ngày hôm sau luôn, bạn kể rằng nha, là tóm đó đang ngủ, nhưng mà do cái ngày hôm đó đó là cái máy lạnh nó bị hư, mà bạn kêu người sửa thì dạng giống như người ta không có tới, người ta hẹn qua ngày hôm sau á các bạn, cho nên nó là ngủ ở trong phòng ngủ á là nó nóng lắm, chịu không nổi. Thành ra là hai vợ chồng á với lại con cái mới dọn ra ngoài cái phòng khách ngủ cho nó mát. Thì khi mà ngủ thì cũng ngủ vậy, lúc này là bạn để cho con bạn nằm chính giữa, bạn nằm góc bên đây, chồng bạn nằm bên đây. Thì lúc mà bạn đang ngủ ngon lắm, mới giật mình thức dậy, mà lúc đó là con bạn nó chỉ mới có hơn 4 tháng thôi. Có nghĩa là nó chỉ mới biết lật thôi, chứ chưa có biết bò, chưa có trường xa đâu. Thì lúc đó đó, bạn mới giật mình dậy. Khi giật mình dậy, dòm qua con không thấy, không thấy nó đâu chừng, bạn mới quảng hồn mà kêu anh ơi con đâu rồi, con đâu rồi. Thì chồng của bạn cũng giật mình dậy, hai đứa mới quán quàng mới đứng dậy đi kiếm. Lúc này hai đứa mới chạy vô trong phòng ngủ, trong thấy con bạn nó đang nằm dưới đất, mà nó nằm ngay chỗ cái táp đầu giường á các bạn, và mặt mày mình mẩy của nó két không luôn. Thì lúc này hai đứa bạn mới chạy là ôm ẵm con lên, tay chân nó là lạnh ngắt luôn vậy đó, mà mặt mày dính két, mà két ở đâu ra, trong khi trong cái phòng đó là bạn dọn rất là sạch sẽ, mình có con nhỏ mà, thì làm sao mà có két giống như là mình đi ngoài đường vô được các bạn, mà mình mẩy mặt mày nó két không. Rồi không biết làm sao mà nó lại vô trong đó được, làm sao mà nó có thể trườn vô đó được trong khi nó mới hơn 4 tháng. Thí dụ như nó có giật mình nó dậy thì nó chỉ lật là quá lắm rồi. Còn đằng này á là nó đi vô tuốt trong đó, giống như là có ai đưa vô trong đó. Thì sau đó bạn khóc quá trời, bạn la làng trong đêm luôn, bạn nói rằng đó là bây giờ dọn đi liền, em không có ở đây nữa, em không ở đây nữa. Thì chồng của bạn cũng rất là sợ sau cái lần đó. Thành ra là qua ngày hôm sau, chồng của bạn đã đi kiếm một cái chỗ khác để mà dọn đi. Thì khi mà dọn đi rồi á, à thì quên nữa, Cái lúc mà ở đây con của bạn nó cứ bệnh hoài, và tầm khoảng chừng 1 giờ sáng là nó cứ khóc miết luôn các bạn. Thì sau khi mà dọn đi xong rồi thì con của bạn nó bình thường, nó ngủ rất là ngon, không có bệnh nữa, mà trộm vía rất là khỏe mạnh, và bạn không có thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ ở quận 7 cũng gần nhà Thi đã gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Bạn nói rằng là cái câu chuyện này tuy rằng đối với người khác là có thể nó sẽ không có đáng sợ, nhưng mà đối với bạn thì nó rất là ám ảnh, rất là đáng sợ các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Thì chuyện này là do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta, gửi về hai chuyện ngắn, nhưng mà bạn thì không có để cái vị trí địa lý của bạn ở đâu. Câu chuyện đầu tiên là kể về một cái chị ở trong xóm của bạn đã gặp. Thì chị này chỉ tên là Linh, và nhà của chị Linh này đối diện với lại nhà của bạn luôn, mà dạng giống như là cái đường hẻm các bạn. Nhà bạn bên đây thì nhà chị Linh bên đây. Chị Linh này là thợ may túi xách, giỏ xách với lại may những cái đồ thủ công á các bạn. Cho nên là nhiều khi hàng nhiều thì chị sẽ thức rất là khuya, tầm khoảng chừng 1-2 giờ sáng thì mới đi ngủ sau khi mà may xong. Thì nói chung là khi mà chị dọn về đây, chị ở đây chị làm cũng bình thường. Nhưng tới hôm đó là chị có một người chị họ này mới qua bên nhà chị Linh chơi. Rồi tối hôm đó cũng ngủ lại luôn. Thì do là chị Linh đang mắc hàng gấp, cho nên nó là tối đó chỉ mai tới 1 giờ vẫn chưa đi ngủ. Người chị họ này cũng thức luôn, vừa thức vừa mở tivi coi và vừa cắt chỉ nha các bạn. Thì trong cái lúc mà đang làm ở trong nhà vậy đó, thì tự nhiên hai người mới nghe cái tiếng gì mà ai giống như ai đang nhảy lò cò ở ngoài. Tại vì ở đây là cái hẻm, cho nên nhà của chị Linh là không có sân gì cả, mà chỉ cắt ở ngoài mặt đường là một cái bức vách thôi. Thì lúc đó đó hai người mới nghe, hai người mới nghe rõ ràng đó là giống như ai mà nhảy ình ngoài, mà nghe tiếng cười nữa. Cho nên đó là cái người chị họ của chị Linh đó mới, khi mà nghe thì nhiều chuyện chứ, thành ra là mới dòm ra phía ngoài. Thì khi mà dòm ra thì chị này đã thấy có một cô gái. Cô gái này là mặc cái bộ đồ áo dài học sinh đi học á, mà cái người này là đang nhảy lò cò ngay trước nhà của chị Linh này luôn. Đang nhảy lò cò mà vừa nhảy mà vừa cười nữa chứ. Thì lúc đó là cái người chị họ này mới nói rằng: "Ủa Linh, trời ơi sao giờ này khuya rồi mà nhỏ nào nó ra ngay trước nhà mày nó nhảy lò cò kìa." Thì do là chị Linh cũng nghe, thành ra là chị Linh mới hả là dòm ra, đẩy cái cửa sổ nhìn ra ngoài. Tại vì cái mái mai của chị là ngay chỗ cái cửa sổ. Thì khi mà kéo cái cửa sổ nhìn ra, chị Linh cũng thấy luôn, và thấy cái người này đang cúi gằm cái đầu vậy nè, mà cứ nhảy lò cò vậy đó, mà vừa nhảy vừa cười ngay chỗ trước nhà của mình. Thì chị Linh biết rồi, tại vì trong cái xóm của bạn không có ai mà không có học sinh nào mà cỡ đó. Ý là không có người nào cỡ đó mà mặc áo dài đi học á các bạn, toàn là qua tuổi hoặc là nhỏ hơn không thôi. Thì nhỏ nãy đâu ra, chị Linh biết rồi. Thành ra chị Linh mới nói với người chị họ, tại vì sợ rằng chị họ này lại dòm ra rồi lỡ nó nhát nữa. Thì chị Linh nói rằng là: "Ôi có gì đâu, nhỏ này nó ở xóm dưới, nó bị tâm thần, cho nên nó là tối tối nó hay mặc đồ rồi nó hay ra, nó nhảy dây, nhảy lò cò, nhảy dây vậy đó, không có gì đâu, thôi đi ngủ vậy." Thì lúc này chị Linh mới đứng dậy, tắt máy may, tắt đèn, xong rồi kéo người chị họ vô ngủ. Cho tới sáng hôm sau, chị mới kể lại cho bà Chính là kế bên nhà chị Linh nghe. Thì bà Chính này mới nói rằng: "Trời, mày thấy con tao." Thì lúc đó chị Linh mới hỏi sao vậy. Thì bà Chính nói: "Thì con tao là nó chết cách đây cũng lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm rồi. Là khi nó chết là nó mới học lớp 11 thôi. Hôm đó nó đi học về, rồi cái nó thấy mấy đứa nhỏ hả chơi lò cò trước nhà vậy đó, cái nó thảy cái cặp vô nhà, xong rồi nó ra nó chơi, mấy đứa nhỏ chưa kịp thay đồ gì hết trơn, tính là chơi một chút, thì trong cái lúc đang nhảy lò cò vậy đó thì nó bị đột quỵ, nó chết. Nó chết rồi hả, nó cũng hay về để mà nó nhảy lò cò vậy đó. Rồi nó chết tầm khoảng 8 năm sau mày mới dọn tới đây." Thì đó ha, là chị Linh ở đây nói chung là từ nào giờ không thấy, nhưng mà cái lần đó thì mới thấy. Thì đó là cái chuyện mà do chị hàng xóm của bạn đối diện nhà bạn kể lại. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do bà ngoại của bạn đã trải qua. Hiện tại bây giờ thì bà ngoại của bạn đã 72 tuổi. Câu chuyện này xảy ra là vào năm bà ngoại chỉ mới 30 tuổi mà thôi. Thì bà ngoại kể rằng ngày xưa á, là ở trong xóm của ngoại á, là ông ngoại thì cua bà ngoại trước, xong rồi hai người á, là mới ưng nhau, rồi quen nhau thời gian á, thì mới cưới. Nhưng mà ở trong xóm có một cái ông đó là, mình kêu là ông ba đi, thì ông ba này ổng rất là khoái bà ngoại luôn. Ổng cứ đi theo đuổi bà ngoại, ổng cua bà ngoại hoài thôi. Nhưng mà do bà ngoại đã quen ngoại rồi, với lại đâu có tình cảm với ông này đâu mà chịu. Xong rồi bà ngoại cứ từ chối ổng, bà ngoại nói rằng đó là tôi có người yêu rồi, nhưng mà cái ông này cứ đi theo hoài, cứ theo hoài các bạn. Thì lúc đó ông ngoại với bà ngoại mới cưới nhau, thì ông này là mới ngưng theo đuổi. Cho tới năm mà bà ngoại 30 tuổi thì cái ông này cũng bị bệnh, ông chết. Mà ông ba này là cái tướng của ổng, cái lưng ổng hơi gù gù, bình thường là khi mà ổng đi là cái lưng của ổng hay cúi cúi vậy nè. Thì bà ngoại kể rằng khi mà ông ba này ổng chết á, bà ngoại cũng có qua bên đám tang, rồi cũng có thắp nhang đục lại rồi đàng hoàng lắm, bình thường thì tại hàng xóm với nhau mà. Cho tới tầm khoảng chừng mấy tháng sau thì do là ông ngoại của bạn đi buôn, thành ra là tầm khoảng tuần 2 tuần ông ngoại của bạn mới về. Ở nhà bà ngoại của bạn với lại bà ba bà tư á, là làm ruộng nha. Mà tới cái lúc đó là tới mùa lúa rồi, mà hồi xưa là phải có người ngủ ở ngoài chòi ngay chỗ cái miếng ruộng để mà giữ lúa, chứ nếu không mới lặn trộm nó vô nó lấy. Thành ra là bà ngoại của bạn gan dữ lắm, bà ba với bà tư thì nhát hơn, cho nên nó là ở nhà không à. Còn bà ngoại của bạn là tối tối là sẽ đi ra ngoài chòi để mà ngủ dữ. Mà cái ngày hôm đó đó ha, là bà ba bà tư sau khi mà chuẩn bị cơm ít ít để mà nhiều khi khuya bà ngoại có đói bụng ăn á, thì đem ra cho bà ngoại, nhưng mà lại quên đem cái chiếu. Quên đem cái chiếu các bạn, thì tới tầm khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ á, bà ngoại mới đi ra ngoài chòi. Trước khi vô chòi bà ngoại còn đi vòng xung quanh ruộng. Xong rồi á, sau khi mà coi sóc hết rồi thì bà ngoại mới chung vô chòi. Nhưng cái lúc mà vô chòi thì mới thấy rằng á, là bà hai, bà ba với bà tư á, là không có chuẩn bị chiếu cho mình. Thành ra bà ngoại á, là tại vì từ ở cái chỗ chòi ruộng đó đó mà muốn về nhà là mình đi bộ tầm khoảng chừng 15 10 15 phút thôi. Thì bà ngoại của bạn á, là mới đi bộ về, mà bà ngoại của bạn gan lắm. Cái lúc mà về thì các bạn tưởng tượng đi, đường quê hồi xưa mà. Cho nên trời tối thui rồi các bạn. Cái lúc đang đi vậy đó ha, ở hai bên là cây cối um tùm, rồi có tre nữa. Thì bà ngoại cứ nghe cái tiếng gì mà sạc sạc sạc sạc, giống như là cái gì mà nó lướt lên trên mấy cái lùm cây, lên trên nó là trên ngọn tre vậy đó, nó cứ sạc sạc vậy đó. Thôi sau đó thì bà ngoại mới nghe tiếng cái giọng ồm ồm hỏi rằng đó là bà gan quá bà Hà, bà hai, bà gan quá bà hai ha, bà gan quá ha, mà cứ hỏi vậy đó. Thì bà ngoại không có nghĩ là ma, mà bà ngoại nghĩ rằng đó, chắc là cha nào trong xóm thấy mình đi một mình cho nên muốn ghẹo mình. Thành ra bà ngoại không có thèm hỏi là ai, không thèm trả lời trả vốn gì hết, cứ hả là cứ đi thôi. Thì khi mà đi lên trước thì tự nhiên bà ngoại thấy có một người. Ban đầu thì bà ngoại thấy cái người này là đi bình thường, như là cái người bình thường mình vậy đó. Thì bà ngoại mới cố tình đi nhanh hơn. Xong rồi tự nhiên bà ngoại thấy rằng cái người này khụp cái mình xuống vậy nè. Rồi cái bà ngoại đi lên thì ngoại thấy rằng cái người này khom giống như là cái người lưng gù á các bạn, và cái người này không có đi như bình thường mà nhảy như một con thỏ. Các bạn tưởng tượng con thỏ nó nhảy làm sao, là cái người này nhảy y chang vậy đó, là cứ nhảy nhảy nhảy nha, mà cái đầu á thì gục xuống đất vậy đó, mà cứ nhảy cứ nhảy cứ nhảy cứ nhảy. Và qua cái tướng đó bà ngoại biết đó là ông ba trong xóm mà đã mất cách đây mấy tháng trước. Thì lúc này bà ngoại cũng sợ, tại vì thấy vậy á, thấy rõ ràng quá, cho nên nó là bà ngoại không có, tại vì nếu mà mình đi về nhà là mình sẽ thấy cái người này, và người này đang chặn mình mà. Thành ra bà ngoại vòng lại để mà chạy về chòi. Thì bắt đầu qua sáng hôm sau, bà ngoại của bạn bị sốt trong suốt một tuần lễ, sau đó phải làm cơm cúng thì bà ngoại mới hết sốt nha các bạn. Còn bà ba bà tư thì do là nghe bà ngoại kể vậy cho nên hai người nhát lắm, đâu có dám ra ngoài chòi ngủ để mà giữ ruộng đâu, ruộng là lúc đó là để không luôn. Thì sau khi mà cúng xong bà ngoại của bạn mới hết bệnh mới khỏe lại. Thì đây là cái câu chuyện do bà ngoại của bạn đã trải qua và kể lại cho con cháu nghe. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1200